Y võ song toàn, chương 102. Bây giờ tôi vẫn không coi cô ra gì. Góc truyện audio.com, cách chương.